Nhưng Tống Thời Hàn đã ngước mắt, chỉ là dùng dư quang hờ hững mà liếc nhìn Win một cái. Tiêu Sính, cậu hiện tại quả thật rất ghê tởm. Win ngẩn người, huyết sắc trên mặt nháy mắt rút đi. Hu hu hu, ải này chưa qua ải khác lại tới. Công việc nó dồn hết cuối năm các ấy ạ. Cho nên mọi người chịu khó đợi nha. Đợi tôi qua được 3 cái ải này tôi sẽ cố gắng hoàn trong thời gian sớm nhất. Hu hu hu, cách chương.